Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một năm, thời gian bước chân vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Trong lúc vô tình, một năm này đã qua, Konoha 44 năm lặng yên mà tới từ khi nửa năm trước, Konoha cùng Sa ẩn thôn một trận đại chiến sau khi kết thúc. Nham ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn trong lúc đó chiến đấu sẽ chính thức kéo lên màn mở đầu ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, trong lúc đệ nhị thổ ảnh cùng đệ nhị thủy ảnh đồng quy vu tận. Nham ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn trong lúc đó đã sớm kết làm không giải được cừu hận, thừa dịp Konoha cùng Sa ẩn một trận chiến tiêu hao lượng lớn nguyên khí, Nham ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn chính thức khai chiến, chuẩn bị chấm dứt ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai trong lúc kết làm cừu hận ban đầu thời điểm. Nham ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn thế lực ngang nhau, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, thế nhưng Nham ẩn thôn Onoki không biết. Đối với Sa ẩn thôn ưng thuận cái gì lời hứa, dĩ nhiên lôi kéo Sa ẩn thôn kết thành đồng minh. Hai đại nhẫn thôn đồng thời tấn công Vụ ẩn thôn, ở Nham ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn liên thủ vây công bên dưới, Vụ ẩn thôn cấp tốc chiến bại, liền ngay cả đệ tam thủy ảnh cũng ở cuối cùng quyết chiến bên trong chết trận, trở thành đại chiến lần thứ ba bên trong người thứ nhất chết trận Sa Trường Ảnh sau trận chiến này. Nham ẩn thôn tự nhiên là danh tiếng đại thịnh, Sa ẩn thôn cũng từ chiến bại trong bóng tối đi ra. Nhưng hai đại nhẫn thôn cũng không có liền như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục mạt binh lịch mã, đem đồ đao lưỡi dao gió nhắm ngay Konoha. Tuy rằng Nham ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn vẫn không có chính thức đối với Konoha tuyên chiến, nhưng hai đại nhẫn thôn ý đồ từ lâu là Tư Mã Chiêu chi tâm. Đối với Konoha tuyên chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho tới thực lực gần như chỉ ở Konoha bên dưới Lôi Chi Quốc Vân ẩn thôn. Hiện tại cũng vẫn không có bất kỳ tham chiến cử động, có điều Vân ẩn thôn những năm này vẫn ở cướp đoạt phụ cận một ít tiểu nhẫn thôn nhẫn thuật. Có người nói Vân ẩn thôn 8 vị Jinchuriki cũng thường xuyên mất khống chế. E sợ hiện tại Vân ẩn thôn cũng là có chút tự lo không xong đi. Vụ ẩn thôn sau khi chiến bại, hiển nhiên cũng rất không cam tâm lùi lại. Từ đây đại chiến lần thứ 3 sân khấu đệ tam thủy ảnh lễ tăng qua đi, đệ tứ thủy ảnh Yagura chính thức lên đài. Đồng thời Vụ ẩn thôn cũng tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến trạng thái. Hiển nhiên chỉ cần nhẫn giới hình thức một có biến động, Vụ ẩn thôn liền sẽ lập tức tham chiến. Đoạt lại trước chiến bại mất đi tất cả đệ tứ thủy ảnh Yagura lên đài, tin tức truyền tới Konoha sau, để Chutetsu Senmei thất thần một quãng thời gian rất dài. Nhớ tới ở nguyên tác bên trong, đệ tứ thủy ảnh Yagura liền từng bị Seragon khống chế qua. Hơn nữa từ Nohara Jin tử vong sự kiện đến xem, chân chính Uchiha Madara vẫn ở hậu trường thao túng Vụ ẩn thôn. E sợ hiện tại đệ tứ thủy ảnh cũng đã ở Uchiha Madara dưới sự khống chế. Nghĩ đến đây, Chutetsu Senmei lập tức liền ý thức được, nếu như Nham ẩn thôn đối với Konoha tuyên chiến, như vậy nguyên tắc bên trong Hokage trong lịch sử tên chiến dịch thần không côn kiều cuộc chiến liền muốn khai hỏa ở trong trận chiến đấu này. Konoha sinh ra hai cái Seragon anh hùng, một cái là Uchiha Obito, một cái là Seragon Kakashi. Thế nhưng đối với khắp cả nhẫn giới tới nói, ở thần không côn kiều cuộc chiến bên trong, Konoha chết rồi một người tên là Uchiha Obito ninja nhẫn giới, nhưng sinh ra một cái đem toàn bộ nhẫn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay cụ ban. Kỳ thực một số thời khắc, Chutetsu Senmei là thật sự muốn tìm một cơ hội giết chết Uchiha Obito, đoạt hắn cặp mắt kia Seragon thần uy, có thể nói là Hokage bên trong thế giới hoàn mỹ nhất thời không nhẫn thuật. Đặc biệt là làm hai con Seragon gom lại đồng thời thời điểm, không gian dịch chuyển tốc độ đã sắp qua lục đạo ban công kích, chỉ cần có thể bắt được đôi mắt này, hiện nay nhẫn giới hầu như liền không có người nào có thể làm sao đạt được Chutetsu Senmei. Có lúc ở trong thôn nhìn thấy Uchiha Obito, Chutetsu Senmei trong lòng đều sẽ âm u nghĩ đến, sẽ có một ngày nhất định phải móc xuống cặp mắt kia. Chỉ tiếc Uchiha Obito không phải ở Uchiha bộ tộc trụ sở, chính là theo Namikaze Minato ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chūtetsu Senmei bây giờ căn bản không cách nào lặng yên không một tiếng động giết chết Uchiha Obito. Càng khỏi nói cướp đi hắn Sharingan, đặc biệt là Uchiha Obito hiện tại còn chưa mở mắt rất nhiều. Chuyện đều ở trong kế hoạch. Nhưng hiện nay đối với Chūtetsu Senmei trọng yếu nhất, vẫn là thực lực ngày qua ngày tu hành. Chūtetsu Senmei thực lực vẫn ở vào ổn định tăng trưởng ở trong ở chữa bệnh nhẫn thuật cùng quái. Lực quyền nhẫn thuật hệ thống mặt trên, Chūtetsu Senmei đã hoàn toàn kế thừa Sunet Ibat. Chỉ cần chờ Sunet khai phá ra âm phong ấn, nhẫn thuật, Chūtetsu Senmei thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Hoàn toàn giải quyết chakra lượng quấy nhiễu trong năm ấy. Sunet đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu âm phong ấn. Tuy nói hiện nay vẫn không có bao lớn thành tích, thế nhưng Chūtetsu Senmei tối vừa nghe thấy tin tức này thời điểm, trong lòng thật sự rất cảm động. Từ khi Chūtetsu Senmei lần trước cùng Sunet nhắc tới chakra lượng vấn đề sau, Sunet liền vẫn đang giúp Chūtetsu Senmei tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trải qua một quãng thời gian nghiên cứu, âm phong ấn, cái này nhẫn thuật rốt cục hơi có mô hình Chūtetsu Senmei nhớ tới ở nguyên tác bên trong Tam nhẫn đại chiến cái kia tập. Orochimaru ban đầu nhìn thấy cái này nhẫn thuật thời điểm, đều kinh ngạc một trận. Rất hiển nhiên Orochimaru cũng không biết Sunet sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật. Nói cách khác, ở nguyên tác bên trong, Sunet hẳn là rời đi Konoha sau mới bắt đầu nghiên cứu âm phong ấn, mà hiện tại Sunet vì trợ giúp Chūtetsu Senmei, nhưng sớm bắt đầu nghiên cứu cái này nhẫn thuật. Hiện tại mỗi lần đối mặt Sunet, Chūtetsu Senmei đáy lòng đều sẽ cảm thấy một tia hổ thẹn. Sunet đối với Chūtetsu Senmei thật sự rất tốt, có thể Chūtetsu Senmei nhưng không được không nghe theo với Orochimaru mệnh lệnh, thậm chí còn chuẩn bị một có cơ hội liền lén lút trộm lấy Senju bộ tộc bí thuật. Chūtetsu Senmei hiện tại duy nhất hy vọng chính là mau chóng được có thể ở Orochimaru trên tay bảo mệnh thực lực. Bất kể là âm phong ấn, vẫn là phi lôi thần thuật, cũng có thể thay đổi Chūtetsu Senmei tình huống bây giờ. Konoha 44 năm tháng 6. Từ cùng vụ ẩn thôn chiến đấu bên trong khôi phục như cũ, nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn cũng trong lúc đó đem đầu mâu nhắm ngay Konoha. Xa ẩn thôn càng là ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp xé bỏ trước đây không lâu vừa mới vừa ký kết hòa bình điều ước. Cùng Konoha lần thứ hai nhen lửa ngọn lửa chiến tranh trong lúc nhất thời. Konoha thế cuộc tràn ngập nguy cơ, tiền tuyến bất lợi, chiến báo như tiết rơi như thế truyền quay lại Konoha. Konoha cao tầng lúc này quyết định phái Jiraiya đi cùng nham ẩn thôn tiền tuyến. Orochimaru tiếp tục cùng đối thủ cũ xa ẩn thôn tác chiến. Hiện tại Konoha, ngoại trừ thế hệ trước ninja ở ngoài, cũng chỉ có tam nhẫn mới có năng lực, có uy vọng một mình xuất lĩnh đội một tác chiến. Namikaze Minato thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng uy vọng còn chưa đủ. Hiện nay Namikaze Minato còn chưa đủ lấy lãnh đạo đội một, nhưng lần này cùng nham ẩn thôn chiến đấu qua đi, tia chớp vàng, Namikaze Minato đại danh sẽ vang vọng nhẫn giới. Vì là Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage đặt vững hòn đá tảng mà trải qua một năm tu luyện, thực lực đã có 10 phần tiến bộ. Chūtetsu Senmei đối với cuộc chiến tranh này cũng tương tự tràn ngập chờ mong. Nắm giữ Sunet đệ tử thân phận, Chūtetsu Senmei hoàn toàn có thể dùng chữa bệnh ninja thân phận gia nhập tiền tuyến cùng xa ẩn thôn chiến đấu. Chūtetsu Senmei hiện tại còn ở chờ đợi. Nếu như mình có thể ở đại chiến lần thứ ba bên trong vì là Konoha lập xuống công lao, làng cao tầng có thể hay không khen thưởng chính mình một ít mạnh mẽ nhẫn thuật. Muốn có được phi lôi thần thuật, cũng chỉ có này một loại biện pháp từ ám bộ tầng tầng bảo vệ cho trộm lấy phong ấn chi thư, vốn là chuyện không thể nào. Chūtetsu Senmei không phải Uzumaki Naruto, không có một chiêu thuật liền có thể quật ngã đệ tam Hokage. Thực lực thượng nhẫn hội nghị vừa kết thúc, Chūtetsu Senmei liền thu được Nara Shikaku tập hợp mệnh lệnh. Konoha hiện tại hình thức sốt sáng, Như vậy, e sợ Narashikaku chẳng mấy chốc sẽ đi tới chiến trường cho tới Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai. Hai người, liền coi như bọn họ muốn ra chiến trường. Trừ phi Konoha thế cuộc thật sự đến sống còn thời khác. Bằng không làng căn bản sẽ không đồng ý. Asuma, Kurenai, các ngươi khỏe, đi tới thứ 8 hào sân huấn luyện. Chutetsu Senmei đối với hai người lên tiếng chào hỏi, nhìn không hề cảm giác gấp gáp hai người. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Cái này vừa thành lập một năm tiểu đội. E sợ sau đó không lâu liền muốn giải tán cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.